Lục Vân Khai mới từ bên ngoài đi tới vừa lúc nghe được câu này, nhíu mày cười. Thế nào ác như vậy, đói Noãn Noãn của cha thì làm sao bây giờ? Vừa nghe thấy giọng Lục Vân Khai, Noãn Noãn lập tức ngọ ngoại chân ngắn nhỏ ngồi dậy, hai mắt phát sáng nhìn cha, vươn hai tay muốn ôm, trong miệng còn kêu a a, biểu đạt ý con bé. Lục Vân Khai đi tới bên giường ngồi xuống, đem Noãn Noãn ôm vào lòng. Vừa mới ôm vào trong ngực Noãn Noãn liền đưa tay về phía cửa sổ tỏ vẻ bé muốn đi tới trước cửa sổ. Đây là muốn làm cái gì? Lục Vân Khai liếc mắt nhìn thanh sơn như sắp mờ mịt bên ngoài. Noãn Noãn muốn nhìn núi bên ngoài. Tống Tân Đồng hướng vào trong giường nằm, chừa trống một vị trí, con bé náo nhìn đã lâu, vẫn không chịu ngủ, chàng mau dỗ con bé ngủ một lát đi. Con bé chưa từng ra ngoài, nhìn cái gì cũng hiếm lạ. Lục Vân Khai cười cười, con bé xem mệt liền ngủ, gió thổi dễ nhiễm phong hàn, nếu như con bé không thoải mái, có chàng khó chịu. Tống Tân Đồng kéo chăn, mặc kệ hai người ta muốn ngủ chưa một chút, nói rồi đánh ngáp một cái, tối hôm qua cũng không thế nào ngủ ngon, thật buồn ngủ. Vậy nàng nghỉ ngơi đi, ta mang con bé. Lục Vân Khai đối với áo bông nhỏ trong lòng này cũng không có chút biện pháp nào, không nỡ nghiêm khắc với bé, cưng chiều dỗ dành, thương yêu đến không được. Vậy tuy chàng vậy, Tống Tân Đồng thật là mệt nhọc, ban ngày phải ứng phó nhỏ, buổi tối còn phải hầu lớn, nàng xoa xoa cái eo mỏi như thực sự thật buồn ngủ. A a a, áo bông nhỏ Noãn Noãn nhìn Tống Tân Đồng hướng trong sườn giường ngủ, hướng về cha anh Tuấn kêu tại sao nương không nói chuyện. Xuyệt nương buồn ngủ, Noãn Noãn không làm khó nương, cha dẫn con đi bên ngoài nhìn cá lớn. Lục, góc truyện audio.com, Vân Khai ôm Noãn Noãn ra khỏi phòng, đi tới ngoài khoang thuyền, tìm một ghế tựa chỗ đầu thuyền ngồi, Đại Bảo và Tiểu Bảo đang ở đây chơi đùa, người cũng rất nhiều, rất náo nhiệt. A a a, Noãn Noãn nhìn thấy hai cậu a a nha nha kêu không ngừng. Noãn Noãn, Noãn Noãn, cậu ôm, cách chương.